Con rể chiến thần, chương 679, trở thành vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhà họ Chí đều vui, mừng hẳn lên. Vấn đề mà bọn họ mệt mỏi bấy lâu nay đã được giải quyết. Trời không tiệt đường người ta. Mai, thế nào lại tìm được con trai của Chí Đông Phương? Nhất là đám tiểu bối vui đến suýt chút nữa thì hét lên. Cuối cùng cũng tìm được một người thay bọn họ đi chịu tội. Gần đây, nhà họ Chí làm ăn ở Đông Nam A đã gây ra họa lớn. Chọc, phải một vị quân phiệt cao cấp nào đó, bị quân đội ở nơi đó xử phạt nghiêm trọng, bồi thường 100.000 tỷ. Bỏ ra rất nhiều hạng mục có lợi thì thôi, lại còn phải bỏ ra 10 người đi ngồi tù chịu tội, thi hành án 30 năm. Nói là ngồi tù, thực ra là chịu chất. Điều kiện ngục tù ở đó cực kỳ khắc nghiệt, mỗi ngày đều chịu đủ hình phạt, không tới mấy tháng sẽ bị giày vò chết tươi. Đồng thời còn yêu cầu trong 10 người nhất định phải có một nam, một nữ thuộc dòng chính đi chịu tội, nếu không cái vị quân phiệt này sẽ khó mà tan được lửa giận. Vì người chịu tội nhất định phải là dòng chính nhà họ Chí. Chi thứ, không được ời thay. Chí Đông Phương không muốn nhìn đám con cháu mình đi chịu tội. Này, ông cũng không hy vọng con cháu ruột thịt của mình đi uổng công chịu chết. Mỗi người đều là tương lai của nhà họ Chí, đều là bảo bối của mình. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của nhà họ Chí đã ăn sâu vào tiêm thức. Con gái dòng chính đã được chọn xong, mặc dù là cháu gái ruột của Chí Đông Phương nhưng ông bằng lòng đưa ra. Nhưng nam dòng chính thì ông không nỡ đứa nào cả. Những ngày này, nhà họ Chí đều đau đầu nhức óc về chuyện này. Bây giờ xuất hiện một đứa cháu ngoại, vừa hay có thể thay thế. Lo lắng của mọi người đều được quét sạch, thậm chí vội vàng nói. Ông nội, người này ở đâu? Chúng cháu lập tức đón về. Chí Đông Phương cười. Chuyện này không cần các người quan tâm, tôi đã cho người đi đón rồi. Con trai trưởng Chí Khiếu Thiên Nim Web Chú Yên, cách chương.